Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 64, như tới ra tay. Tiếp dẫn thánh nhân một tiếng truyền tin, Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn trưởng thở phào một hơi. Từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ, dần dần biến thành tâm thần bất định, bây giờ tên đã trên dây không phát không được, liền sợ tiếp dẫn. Chuẩn đề bỗng nhiên không tham gia, vậy không phải mình là rơi vào tình huống khó xử. Cũng may hết thảy muốn bắt đầu, Nguyên Thủy liên hệ với Thái Thượng Thánh Nhân, nhất thời dậm chân hướng về Vạn Tiên Đại Trận phương hướng mà đi. Đảo mắt, hai đại thánh nhân cùng nhau mà tới, bái kiến trưởng giáo, trăm vạn xiển giáo đệ tử không không cung kính, sùng bái nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cùng nhau mà tới đón dẫn. Chuẩn đề hai người, còn như Lai Phật Tổ, giờ phút này tự nhiên không thể bại lộ, giấu tại chuẩn đề trưởng Trung Phật Quốc trong. Chuẩn đề, tiếp dẫn, các ngươi rốt cục tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt cuối cùng có một cỗ phàn nàn. Rất nhanh, ngươi liền sẽ cảm kích chúng ta tới trễ. Chuẩn đề thản nhiên nói, cách đó không xa, Nguyên Thủy lông mày nhíu lại, thần sắc nhất động, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Mà giờ khắc này, từng cái thân ảnh đến tiếp dẫn truyền tin nhau nhau đến đây. Hạc Tổ người đeo bốn thanh trường kiếm, dậm chân mà đến, Lục Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, Hiên Viên Kiếm cùng Hạc Tổ chính mình kiếm. Giờ phút này, quanh thân tách ra cuồn cuộn kiếm mang, phong mang tất lộ, nhượng bốn phía chúng người vô pháp tới gần một bước. Đại Tế Ti vung lấy phất trần, dậm chân mà đến, đứng tại tiếp dẫn Phật Tổ bên cạnh thân. Nhìn thấy Đại Tế Ti, cách đó không xa Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên trong mắt lóe lên một cỗ sốt ruột. Bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng minh bạch, giờ phút này địch nhân lớn nhất vẫn là Hồng Quân Đạo Tổ. Cho nên, cũng không có quá phận cử động, lúc này cùng chuẩn đề vạch mặt, đó là tự chịu diệt vong a. Đại Tế Ti, nên bàn giao, ta đã cho ngươi đã thông báo. Đến lúc đó, mời cực lực phối hợp chúng ta. Chuẩn đề trịnh trọng nhìn về phía Đại Tế Ti. Đại Tế Ti lại là đối lấy chuẩn đề trịnh trọng thi lễ. Định không phụ sứ mệnh. Chuẩn đề gật gật đầu. Cách đó không xa, chuẩn đề mắt nhìn Khương Tử Nha. Khương Tử Nha vẻn vẹn gật gật đầu, liền không nói thêm gì. Dù sao, Khương Tử Nha còn có chính mình mục đích, không có khả năng lúc này rõ ràng đứng tại chuẩn đề một phương. Nếu không, tiếp xuống việc của mình liền có thể tao ngộ biến số. Nhiều nhất cho chuẩn đề mở một số thuận tiện môn a. Khương Tử Nha gật gật đầu. Một bên thụ Khương Tử Nha trưởng khống này Dương Tiễn Khôi Lỗi liền nhìn về phía Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển, trước đã nói với ngươi, làm phiền. Dương Tiễn trịnh trọng nói. Hao Thiên Khuyển kỳ quái mắt nhìn Dương Tiễn. Ta gần nhất phát hiện, ngươi thật giống như biến khách khí không ít. Dương Tiễn mỉm cười. Hao Thiên Khuyển chật chật đầu, đi đến chuẩn đề, tiếp dẫn chỗ, chuẩn đề, đến này Kỳ Lân tộc truyền thừa, xác thực nhận ngươi một phần nhân tình, nhưng lần này ngươi thỉnh cầu, cũng quá mức hung hiểm, lần này qua đi, ngươi ta không ai nợ ai, ngươi cũng không thể lại đánh ta chủ ý. Hao Thiên Khuyển nhìn chăm chăm chuẩn đề nói, ngươi không chọc ta tuyệt không chọc giận ngươi. Chuẩn đề gật gật đầu. Tốt. Hao Thiên Khuyển ứng tiếng nói. Cách đó không xa, Hồng Ngẩm một mặt cười khổ đi tới. Chuẩn đề thánh nhân, ta chính là một tiểu nhân vật. Tội gì để cho ta cũng tham dự vào. Hồng Cẩm có chút không tình nguyện nói. Lần này qua đi, mặc kệ thành hay không, ta đều không truy cứu nữa ngươi lừa gạt Long Cát qua. Chuẩn đề trịnh trọng nói, ta không có lừa gạt Long Cát, ta, Hồng Cẩm nhất thời lo lắng nói, nhưng, Chuẩn Đề gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Cẩm, lại làm cho Hồng Cẩm sắc mặt cứng đờ, dần dần cúi đầu xuống. Tốt a, người khác không rõ ràng, nhưng Chuẩn Đề còn nhìn không hiểu sao? Lúc trước Hồng Cẩm tìm tới Long Cát, cố ý dùng chính mình không sợ hấp dẫn Long Cát, lấy Long Cát đến áp chế Chuẩn Đề hỗ trợ đạt được Kỳ Lân tộc truyền thừa. Cuối cùng Chuẩn Đề phân Kỳ Lân tộc truyền thừa, Hồng Cẩm chính mình không chiếm được, còn đi đoạt Long Cát. Tuy nhiên Long Cát không trách tội, nhưng Chuẩn Đề, Khổng Tuyên cũng không phải lương thiện, tự nhiên ghi ở trong lòng. Hồng Cẩm lừa gạt Long Cát là cảm tình, cũng là Chuẩn Đề, Khổng Tuyên hận nhất đồ vật. Đại ca, Hồng Cẩm, Hao Thiên Khuyển, Đại Tế Ti, liền giao cho ngươi. Chuẩn Đề nhìn về phía Tiếp Dẫn Thánh Nhân. Tốt, Tiếp Dẫn gật gật đầu. Đi thôi. Chuẩn Đề nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu. Vào trận, một đám thánh nhân thực sự ở phía trước, sau lưng sở hữu xiển giáo đệ tử theo sát phía sau, đi theo bước vào đại trận bên trong. Ầm ầm, vạn tiên đại trận một trận oanh minh, một trận giữa thiên địa tiên ma đại chiến sắp bắt đầu. Một chỗ khác, Khổng Tuyên nhìn chằm chằm thở phì phì Long Cát công chúa. Vì cái gì không cho ta đi vào? Ngươi không phải nói quá nguy hiểm sao? Nếu là Hồng Cẩm có gì tốt xấu, ta cùng các ngươi không xong. Long Cát công chúa tức giận vô cùng nói. Long Cát, ngươi cũng đừng giày vò, được không? Lần này là Vương Hùng không cho ngươi đi vào, muốn trách, ngươi thì trách hắn đi. Khổng Tuyên nhất thời vung nồi cho Chuẩn Đề. Tức chết ta, tức chết ta. Long Cát công chúa tức giận nói. Long Cát công chúa lại không ngốc, từ Chuẩn Đề không để cho mình đi vào, cũng đoán được vạn tiên đại trận hung hiểm. Có thể Hồng Cẩm cũng đi vào a? Vương Hùng, Cơ Niệm Niệm đều không thích Hồng Cẩm, sẽ không cố ý nhượng Hồng Cẩm chết ở bên trong a? Càng nghĩ càng sốt ruột, Long Cát công chúa càng là cõng Khổng Tuyên. Xuất ra Hồng Cẩm lưu lại một phong thư. Long Cát công chúa, lần này nhập vạn tiên đại trận, ta chỉ sợ rất khó đi ra. Rất vinh hạnh có thể nhận biết người ôn nhu như vậy. Cô bé thiện lương, có lẽ có chỗ hiểu lầm, nhượng phụ thân ngươi cùng ca ca đối ta có thành kiến. Nhưng, ta vẫn là muốn nói, cho dù có vạn thiên thành kiến, ta cũng không hối hận nhận biết ngươi. Ngươi là một cô gái tốt, đáng giá có được lớn nhất thật hạnh phúc. Ta như không thể đi ra. Ở đây, chúc ngươi cả đời bình an, hạnh phúc mỹ mãn. Hồng Ngầm tuyệt bút, vụng trộm lại nhìn một lần phong thư. Long Cát công chúa mũi không khỏi chua chua. Không biết phụ huynh vì sao ngăn cản chính mình cùng với Hồng Cẩm. Vì cái gì a? Hồng Cẩm cũng phải chết ở bên trong. Không được, không được, ta nhất định phải đi vào. Không phải vậy, Long Cát công chúa giờ phút này khẽ cắn môi, có lẽ đã bị phần này cảm tình choáng váng đầu óc. Long Cát đã không nghĩ nữa cái khác. Long Cát, ngươi muốn đi đâu? Khổng Tuyên nhìn lấy Long Cát chạy hướng ra phía ngoài. Ta đi giải tay, ngươi cũng muốn đi theo a? Long Cát công chúa nhất thời tức giận nói. Khổng Tuyên, ngoặc kép. Khổng Tuyên chỉ có thể chờ đợi lấy Long Cát trở về. Thế nhưng là chờ lấy, Khổng Tuyên bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Long Cát, Long Cát, Khổng Tuyên lo lắng kêu. Thế nhưng là, nơi xa căn không có Long Cát đáp lại. Không tốt, ngốc nha đầu, ngươi lại xính cái gì có thể a? Khổng Tuyên lo lắng nói. Trong nháy mắt, Khổng Tuyên phóng tới vạn tiên đại trận địa, nhìn thấy Long Cát công chúa sao? Khổng Tuyên đối đại trận bên ngoài Khương Tử Nha bọn người kêu lên. Long Cát công chúa, vừa rồi giống như đi vào. Khương Tử Nha cau mày nói. Cái gì? Khổng Tuyên biến sắc, vừa rồi lóe lên, ta còn tưởng rằng mắt của ta hoa đây. Không sai, là Long Cát công chúa. nàng bỗng nhiên xuất hiện, sau đó bước vào vạn tiên đại trận. Cái hướng kia, lại một cái Tây Kỳ tướng sĩ nói ra. Hỏng bét, Khổng Tuyên không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh đuổi vào vạn tiên đại trận. Thông Thiên giáo chủ tại Tử Tiêu Cung, bái một chút Hồng Quân đạo tổ. Vương, ta hiện tại vào trận, tiếp đó, dựa vào ngươi chủ trì. Hồng Quân đạo tổ gật gật đầu, liền thấy Thông Thiên giáo chủ dậm chân xông vào vạn tiên đại trận trong. Hồng Quân quan sát toàn bộ đại trận, lấy tay phất trần hơi hơi vung lên, thị lực nhất thời thấy rõ đại trận bên trong hết thảy. Vạn Phượng Niết Bàn đại trận, xem ra bọn họ thật là không biết được, nếu không những ngày gần đây thế mà một lần cũng không có qua trên Thái Dương. Hồng Quân trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng sắc. Vạn Phượng Niết Bàn đại trận, bởi vì không có Phượng Hoàng nhất tộc, bây giờ từ vô số tiên nhân bố trí, chú ý thay tên Vạn Tiên đại trận. Vạn Tiên đại trận tại Trương Nhất Nguyên hội cũng là Phượng Hoàng nhất tộc bí mật trận pháp, sớm đã thất truyền thiên hạ. Hồng Quân tự tin không có người biết được. Giờ phút này, gặp tất cả mọi người nhập Vạn Tiên đại trận, lại là lộ ra một tia cười khẽ. Cho các người nhìn lâu như vậy, các người vẫn không hiểu Vạn Tiên đại trận đáng sợ a. Đã như vậy, thì nên trách không được ta. Đại Nhật Viêm Tinh, Hồng Quân điều động 3000 thiên đạo hất lên phất trần. Ầm ầm, liền thấy giữa thiên địa này một vòng hạo nhật, đột nhiên tại 3000 thiên đạo điều động dưới, cưỡng ép di động đến Tử Tiêu cung miệng. Qua, Hồng Quân hất lên phất trần. Oanh, liền thấy một vòng hạo nhật âm vang từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo, cuồn cuộn hạo nhật viêm nhiệt bay thẳng vạn tiên đại trận mà đi. Từ ngoài giới nhìn lại, liền tựa như Thái Dương bỗng nhiên lệch cách mình quỹ đạo, từ trên trời giáng xuống, nhập vào vạn tiên đại trận. Oanh, đồng quan tứ phương, giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên lên cao vô số dân chúng lộ ra hãi nhiên sắc. Khương Tử Nha, Thân Công Báo, tất cả đều biến sắc, liền thấy toàn bộ vạn tiên đại trận thật giống như bị cuồn cuộn Thái Dương lực đốt cháy mà lên, hóa thành ngập trời hỏa cầu. Đây là đại trận bên trong, sở hữu cường giả tất cả đều biến sắc ngẩng đầu nhìn lên trời. Thái Dương rơi xuống phía dưới. Hồng Cẩm biến sắc cả kinh kêu lên, một chúng thánh nhân càng là xuất thủ, muốn ngăn cản giờ phút này Thái Dương rơi xuống. Nguyên Thủy, Thái Thượng gần như đồng thời xuất thủ, nhất trưởng trùng thiên, muốn đem rơi xuống Thái Dương ngăn trở. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, làm sao Thái Dương như trước đang rơi xuống trong, cũng không có bởi vì hai đại thánh nhân xuất thủ mà dừng lại. Lão sư, ngươi đây là muốn đem Thái Dương đầu nhập khắp nơi, hủy thiên diệt địa sao? Thái Thượng thánh nhân biến sắc kêu lên, Thái Dương nhập vào khắp nơi, Thái Dương vỡ nát, khắp nơi cũng đem triệt để lâm vào biển lửa a. Này thiên địa liền lộn xộn a. Đây không phải là Thái Dương. Bỗng nhiên một thanh âm xuất hiện tại Thái Thượng bên cạnh thân. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghi hoặc nhìn về phía Chuẩn Đề bên cạnh thêm ra một người. Đa Bảo đạo nhân, Thái Thượng nghi hoặc nhìn lấy này gầy yếu không chịu nổi Như Lai Phật Tổ. Đây không phải là Thái Dương. Thái Dương còn tại Nguyên Lai Tinh Không quỹ tích bên trên. Hồng Quân đạo tổ chỉ là tại trên Thái Dương thiết lập trận pháp, lấy thiên đạo lực phối hợp trận pháp, đem Thái Dương giờ phút này phát ra sở hữu ánh sáng nóng, chuyển di mà đến, chúng ta nhìn thấy chỉ là một cái vô cùng Thái Dương lực ngưng tụ quang ảnh, một cái Đại Nhật Viêm Tinh. Cái này vạn tiên đại trận khu động lực cũng là Thái Dương lực lượng, có thể dẫn tới bao lớn Thái Dương lực, vạn tiên đại trận liền lớn bấy nhiêu uy lực. Ta chỉ là không nghĩ tới hắn toàn bộ dẫn tới. Như Lai Phật Tổ cảm thán nói, dẫn tới hậu quả như thế nào? chuẩn đề hỏi, toàn bộ các người bị giam cầm trong đó, bao quát thánh nhân, mặc cho xâm lược, Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói. Cái gì? Mọi người sắc mặt trầm xuống. Lão sư, như thế nào phá giải? Chuẩn đề lo lắng nói. Đưa ta qua đoàn kia đại nhật viêm tinh trong. Ta có thể ngăn cản. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói. Tốt. Chuẩn đề gật gật đầu. Nâng Như Lai Phật Tổ. Chuẩn đề thân hình thoát một cái xông lên trời. Đảo mắt đến này rơi xuống đại nhật viêm tinh địa. Không biết tự lượng sức mình. Vạn tiên đại trận trong. Thông thiên giáo chủ lộ ra một tia cười lạnh. Bành. Như Lai Phật Tổ đẩy chuẩn đề. Chính mình đầu nhập đoàn kia đại nhật viêm tinh trong. Oanh. Đại nhật viêm tinh trong. Khủng bố thái dương viêm nhiệt bay thẳng Như Lai Phật Tổ mà đi. Như Lai Phật Tổ cũng thống khổ thân thể đều tại hòa tan. Nhưng tại Tam Sơn thế giới kinh lịch nhiều lần, cũng biết giờ phút này không được một tia phân thần. Chắp tay trước ngực, Như Lai Phật Tổ quanh thân trong nháy mắt Phật quang vạn trượng. Lấy Phật Pháp tới đại nhật viêm tinh rơi xuống. Đương nhiên, cũng chỉ có Như Lai Phật Tổ biết cái này đại nhật viêm tinh trung quan khiếu. Tử Tiêu cung miệng, Hồng Quân lộ ra một tia cười lạnh. Hiển nhiên, cũng không tin cái này Đa Bảo đạo nhân có thể ngăn cản Thái Dương hạ xuống. Có thể, ngay sau đó hình ảnh lại làm cho tất cả mọi người đều trừng to mắt. Bởi vì, này đại nhật viêm tinh thật chậm chậm dừng lại. Không chỉ có như thế, còn phân lưu chỗ hai cỗ viêm nhiệt. Một cỗ tiếp tục phóng tới vạn tiên đại trận. Trong nháy mắt, vạn tiên đại trận ngoại hỏa ánh sáng càng sâu, hình thành một cái ngập trời kết giới, ngăn cách trong ngoài người, mà một cỗ khác viêm nhiệt, lại là theo Hồng Quân thôi động lực lượng, đảo ngược mà quay về, lấy một loại ngược dòng thời gian tốc độ, trong nháy mắt đến Hồng Quân đảo tổ chỗ. Ông, trên 9 tầng trời, Hồng Quân đảo tổ bỗng nhiên cứng đờ bất động, bị như dịch như tinh viêm nhiệt phong ấn tại Tử Tiêu cung miệng, không nhúc nhích. Quỷ dị hình ảnh nhượng gần như sở hữu thánh nhân cũng há to mồm. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Hắn là ai đem Hồng Quân đạo tổ phong ấn? Có cường giả thật không thể tin cả kinh kêu lên. Chuẩn đề tiếp dẫn, ta phương pháp này chính là nghịch chuyển vạn phượng niết bàn đại trận. Hồng Quân đạo tổ chuẩn bị thi pháp tác dụng đến ngươi trên người trùng thái dương lực. Bởi vì không biết ta đã hiểu thấu đáo quan khiếu, chủ quan dưới, bị ta nghịch chuyển mà quay về. Cỗ lực lượng này tác dụng về Hồng Quân trên thân, lực lượng quá lớn, Hồng Quân nhất thời bị giam cầm. Nhưng, ta có thể cảm nhận được hắn giãy giụa. Cho nên, mời tốc chiến tốc thắng. Tại Hồng Quân thoát khỏi tù đày trước, phân ra thắng bại, đại nhật viêm tinh trong, Như Lai Phật Tổ vô cùng cố hết sức nói ra. Tại khủng bố viêm nhiệt dưới, Như Lai Phật Tổ thân thể không ngừng hòa tan, cuối cùng hóa thành một đống xá lợi tử, tiếp theo lại không ngừng phục hồi như cũ. Mọi người cho dù nhìn đều biết Như Lai tiếp nhận bao lớn thống khổ, mà này cự đại thống khổ đổi lấy Hồng Quân bị giam cầm một đoạn thời gian, mọi người không dám thất lễ, nhất thời bắt đầu song phương tranh đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?